Chương 9. Giáo pháp tiến sang phương Tây. Hỏi: Một người bạn của con đã thực hành với một vị thầy dạy thiền Zen. Anh ta hỏi ngài: Đức Phật làm gì khi ngài đang ngồi dưới cội cây Bồ đề? Vị thầy trả lời: Ngài đang thực hành thiền Zen. Người bạn của con nói rằng: Con không tin. Vị thiền sư hỏi người bạn của con: Con nói không tin nghĩa là thế nào? Người bạn của con nói: Con đã hỏi Goenka cùng một câu hỏi như vậy, và ngài nói, khi ngồi dưới cội cây Bồ đề, Đức Phật đang thực hành Vipassana. Vì vậy, con thấy mọi người hễ làm bất cứ điều gì, thì họ đều nói là Đức Phật cũng đã từng làm điều đó. Chú thích: Goenka, tên thật là Satya Narayan Goenka. Sinh năm 1924, mất năm 2013, là một thiền sư cư sĩ nổi tiếng trong dòng thiền của Miến Điện. Đáp: Khi Đức Phật ngồi ngoài trời, thì Ngài đang ngồi dưới cội Bồ Đề Bodhi. Phải vậy không? Cho dù Ngài có ngồi dưới một loại cây nào khác, thì người ta vẫn nói là Ngài đang ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Những lời giải thích đó không có gì sai cả. Bodhi, nghĩa của nó chính là Đức Phật, người biết. Do đó, việc nói rằng Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề là không có vấn đề gì. Nhưng chim chóc cũng đậu dưới cội Bồ Đề rất nhiều. Nhiều người cũng ngồi dưới cội cây Bồ Đề, nhưng họ không hề đạt được cái trí tuệ hiểu biết thâm sâu như vậy. Không hề giác ngộ được sự thật như vậy. Dân, chúng ta có thể nói dưới cội Bồ Đề. Mấy con khỉ cũng vui chơi dưới cội Bồ Đề. Mọi người ngồi đó dưới cội Bồ Đề, nhưng điều này không có nghĩa là họ có được chút gì của sự hiểu biết thâm sâu đó. Do đó, những ai có sự hiểu biết sâu sắc hơn thì hiểu rõ rằng cái ý nghĩa thực sự của việc Đức Phật ngồi dưới cây Bồ Đề là muốn nói theo Pháp Chân Đế. Theo Pháp Chân Đế như vậy, thì việc chúng ta cố gắng ngồi dưới cội cây Bồ Đề tất nhiên cũng tốt, vì chúng ta rồi sẽ có thể trở thành một vị Phật. Nhưng chúng ta không cần phải tranh luận với những người khác về câu hỏi này. Khi người này nói Đức Phật đã thực hành một pháp môn nào đó dưới cội cây Bồ Đề và người nọ cãi lại, thì chúng ta không cần phải tham gia. Chúng ta nên nhìn nó từ quan điểm của sự thật tối hậu, có nghĩa là chứng ngộ sự thật. Cũng có ý tưởng theo thực tại quy ước về cây Bồ Đề, và đây là chính là cái cây mà hầu hết mọi người khi nói là muốn nói đến nó, chứ không phải cây Bồ Đề theo Pháp Chân Đế. Nhưng khi có hai loại cây Bồ Đề, thì điều này có thể dẫn đến việc mọi người cuối cùng đâm ra tranh cãi với nhau, hoặc có những cuộc tranh luận giữa họ có khả năng đưa đến sự bất đồng. Và rồi thì chẳng có cây Bồ Đề nào cả. Đây là đang nói về Pháp Chân Đế Paramattha-dhamma. Trong trường hợp này, chúng ta cũng nên cố gắng để ngồi dưới cội cây Bồ Đề. Việc này cũng khá tốt, vì cuối cùng chúng ta sẽ là một vị Phật. Điều này không phải là một cái gì đó để tranh cãi với nhau. Khi ai đó nói rằng Đức Phật đã thực hành một loại thiền nào đó dưới cội cây Bồ Đề, và một người khác nói không, không đúng, thì chúng ta không cần phải tham gia vào. Chúng ta đang hướng tới Paramattha Dhamma, có nghĩa là trú trọn vẹn trong sự tỉnh giác. Sự thật tối hậu này có mặt trong tất cả mọi thứ. Cho dù Đức Phật đang ngồi dưới cội cây Bồ Đề hoặc đang làm việc gì khác trong một tư thế nào đó, đừng bận tâm. Đó chỉ là những sự phân tích thông qua trí thông minh cho con người tạo nên. người này có một quan điểm như thế này, người nọ có một ý tưởng như thế kia. Chúng ta không cần phải dính vào những cuộc tranh cãi như vậy. Đức Phật nhập Niết Bàn, Nibbana ở đâu? Nibbana có nghĩa là đã dập tắt hết mọi thứ, không còn dư sót. Mọi việc đã làm xong. Sự làm xong này đến từ trí tuệ hiểu biết. Hiểu biết về bản chất của sự vật và các hiện tượng. Mọi việc được làm xong theo cách như vậy, và đó là Paramattha-dhamma. Có những sự giải thích theo hai mức độ quy ước và giải thoát. Cả hai đều là sự thật. Nhưng sự thật của chúng thì khác nhau. Ví dụ, chúng ta nói rằng bạn là một con người. Nhưng Đức Phật sẽ nói, không phải như vậy, không có cái gì là con người cả. Vì vậy, chúng ta phải tóm gọn các cách nói và các lối giải thích khác nhau và tùy theo tình huống mà xếp chúng vào sự thật quy ước hoặc giải thoát. Chúng ta có thể giải thích nó như thế này. Trước đây quý vị là một đứa trẻ. Bây giờ quý vị đã trưởng thành. Quý vị là một người mới hay cùng là một người như trước đây? Nếu quý vị cùng là một người như trước đây, thì quý vị trở thành một người trưởng thành bằng cách nào? Nếu quý vị là một con người mới, vậy thì quý vị từ đâu đến? Nhưng cứ nói về con người cũ và con người mới thì thực sự sẽ không giải quyết được vấn đề. Câu hỏi này cho thấy những hạn chế của ngôn ngữ cũng như của sự hiểu biết thông thường. Nếu có cái gì đó được gọi là lớn, thì sẽ có cái được gọi là nhỏ. Nếu có nhỏ, thì sẽ có lớn. Chúng ta có thể nói chuyện về nhỏ và lớn, trẻ và già. Nhưng thực sự đứng về mặt ý nghĩa tuyệt đối thì lại không có những thứ gì như vậy hết. Quý vị thực sự không thể nói ai đó hoặc một cái gì đó là lớn. Bậc trí không chấp nhận những định đặt như vậy là thật. Nhưng khi những người bình thường nghe về điều này, rằng lớn là không thực sự đúng với sự thật và nhỏ cũng không thực sự đúng với sự thật, họ đâm ra bối rối vì họ bị dính mắc vào các khái niệm lớn và nhỏ. Quý vị trồng một cây non và xem nó phát triển. Sau một năm, nó cao 1 mét. Sau một năm nữa, thì nó cao 2 mét. Đây là cùng một cái cây hay là hai cái cây khác nhau? Nếu đó là cùng một cái cây, thì làm sao từ một cây nhỏ mà lại biến thành lớn được như vậy? Nếu nó là một cây khác, thì từ cây non đó, nó đã lớn lên bằng cách nào? Theo quan điểm của một người đã giác ngộ Pháp, chân lý, Dhamma, và đã có được cái thấy đúng đắn, thì không có cây mới hay cũ, không có cây lớn hay nhỏ. Người này nhìn vào một cái cây và nghĩ rằng nó cao. Người kia thì nói nó không cao, nhưng thực sự thì không có cái cây cao nào hiện hữu một cách độc lập. Theo sự thật tối hậu, thì quý vị không thể nói một người nào đó là to con và một người nào đó là nhỏ con, cũng như không thể nói người này đã trưởng thành, người kia thì còn trẻ. Mọi thứ chấm dứt ở đây và các vấn đề kết thúc cùng với nó. Chúng ta không cần để cho mình bị trói buộc vào những nút thắt do những sự phân biệt theo quy ước này tạo ra, và chúng ta sẽ không còn nghi ngờ gì về sự thực hành. Sư đã nghe nói về những người muốn bày tỏ lòng sùng kính đối với các vị thần của mình qua việc hiến tế vật nuôi. Họ giết vịt, gà, bò để dâng cúng cho các vị thần của mình, nghĩa rằng điều này sẽ làm cho các vị thần hài lòng. Đây là sự hiểu biết sai lầm hay tà kiến. Họ nghĩ rằng họ đang tạo công đức, nhưng nó hoàn toàn ngược lại. Họ thực ra đang tạo rất nhiều ác nghiệp. Một người nếu thực sự xem xét kỹ lưỡng việc này, thì sẽ nghĩ rằng làm như vậy là không đúng. Vấn đề là quý vị có nhận ra sự sai lầm này không? Sư e rằng nhiều người ở Thái Lan đang trở nên giống như những kẻ tà kiến đó, làm bất cứ điều gì họ đều không xem xét cho kỹ lưỡng. Hỏi: có phải đó là sự thẩm sát Vimamsa không ạ? Đáp: nó có nghĩa là hiểu nhân và quả. Hỏi: và rồi giáo lý nói về Chanda, tức dục, Viriya, tinh cần, và Chitta, tâm, cùng với Vimamsa. Đây là bốn pháp thần túc, Itipada, hay bốn pháp để thành tựu. Đáp: khi quý vị có sự thỏa mãn với một điều gì đó, thì sự thỏa mãn đó là đúng chứ? Khi có sự tinh cần, và sự tinh cần đó là đúng chứ? Vimamsa phải luôn có mặt với các yếu tố còn lại để xem xét. Hỏi: tâm, citta và sự thẩm sát Vimamsa thì khác nhau phải không ạ? Đáp: Vimamsa là nghiên cứu tỉ mỉ hay thẩm sát. Nó có nghĩa là sự thiện xảo, khéo léo hoặc trí tuệ. Nó là một yếu tố của tâm. Quý vị có thể nói dục, chanda là tâm, tinh cần, viriya là tâm, tâm, citta là tâm, sự thẩm sát, vimamsa là tâm. Chúng là các mặt khác nhau của tâm, và để cho gọn, chúng ta gọi tất cả chúng là tâm. Nhưng ở đây, chúng được phân biệt, mục đích là để cho chúng ta thấy rõ những yếu tố khác nhau này của tâm. Nếu có sự thỏa mãn, chúng ta có thể không biết được sự thỏa mãn đó là đúng hay sai. Nếu có tinh cần, chúng ta có thể không biết được sự tinh cần đó là đúng hay sai. Có phải những gì chúng ta gọi là tâm thực sự là tâm? Vì vậy, Vimamsa phải có mặt để phân biệt những điều này. Đâu là đúng, đâu là sai. Thẩm sát các yếu tố còn lại với sự nhận thức sáng suốt, việc thực hành của chúng ta dần dần trở nên đúng và chúng ta có thể hiểu được giáo pháp Dhamma. Nhưng Dhamma sẽ không mang đến sự lợi lạc gì nhiều nếu chúng ta không hành thiền. Chúng ta sẽ không biết nó thực sự thẩm sát về cái gì. Những yếu tố này luôn hiện diện trong tâm của những người thực sự thực hành. Nhờ vậy mà ngay cả khi họ đi lầm đường lạc lối, họ sẽ nhận ra được điều đó và có thể sửa chữa sai lầm của họ. Do vậy, con đường thực hành của họ được liên tục. Mọi người có thể nhìn vào quý vị và cảm thấy cách sống của quý vị. Sự quan tâm của quý vị đến giáo pháp Dhamma là chẳng có ý nghĩa gì. Họ có thể nói với quý vị rằng, nếu quý vị muốn thực hành giáo pháp Dhamma, quý vị nên thọ giới làm một nhà sư. Thọ giới thực sự không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là cách quý vị thực hành. Mọi người thường nói rằng, chúng ta nên làm nhân chứng cho chính mình. Đừng lấy người khác làm nhân chứng cho mình. Điều này có nghĩa là hãy học để tin cậy chính mình. Rồi thì sẽ không có sự tổn hại nào nữa. Mọi người có thể nghĩ quý vị điên, nhưng đừng bận tâm. Họ không biết gì về Dhamma cả. Lời nói của người khác không thể đo lường được sự thực hành của quý vị. Và quý vị không thể chứng ngộ pháp, chân lý Dhamma bởi do chỉ nghe những gì người khác nói. Ý sư muốn nói là chứng ngộ Dhamma thực sự. Giáo lý mà người khác nói cho quý vị nghe là để chỉ cho quý vị con đường, nhưng đó không phải là sự hiểu biết thực sự. Khi ai đó thấy được Dhamma, có nghĩa là họ chứng nghiệm nó một cách cụ thể, rõ ràng trong chính họ. Vì vậy, Đức Phật nói, Như Lai Tathagata chỉ là người chỉ đường. Khi một người nào đó được thọ giới, sư nói với họ, trách nhiệm của chúng tôi chỉ có mỗi phần việc này thôi. Vì Asale, Asariya đã tụng xong phần của họ. Tôi đã thực hiện nghi thức xuất gia cho các ông và hướng dẫn các ông đọc lời nguyện xin thọ giới. Bây giờ nhiệm vụ của chúng tôi đã xong, phần còn lại tùy thuộc vào các ông, và hãy thực hành một cách đúng đắn. Giáo lý thì cực kỳ thâm sâu, và người nghe có thể không hiểu, nhưng đừng bận tâm. Đừng bối rối về sự uyên thâm của nó hoặc về sự thiếu hiểu biết của quý vị. Chỉ cần hết lòng thực hành và quý vị có thể đạt đến sự hiểu biết thật sự. Nó sẽ đưa quý vị đến cùng một nơi mà giáo lý đang nói tới. Đừng dựa vào nhận thức của những con người bình thường. Quý vị đã đọc câu chuyện về những người mù và con voi chưa? Đó là một minh họa tốt cho việc không nên dựa vào nhận thức của những con người bình thường. Giả sử có một con voi và một đám người mù đang cố gắng để mô tả lại nó. Một người sờ vào chân và nói rằng con voi giống như một cây cột. Người khác sờ vào tai và nói rằng con voi giống như một cái quạt. Một người khác nữa sờ vào đuôi và nói không, nó không giống cái quạt. Nó giống một cây chổi. Người sờ vào vai thì nói rằng con voi là một cái gì đó khác, không giống như những gì những người kia nói. Nó là vậy đấy. Vô phương giải quyết, không có sự kết thúc. Mỗi người mù chạm vào một bộ phận của con voi và có một ý tưởng hoàn toàn khác nhau về con voi là như thế nào. Nhưng đó là cùng một con voi. Trong việc thực hành thì cũng giống như vậy. Với một ít hiểu biết hoặc kinh nghiệm đạt được, quý vị chỉ có những ý tưởng rất hạn chế. Quý vị có thể đi từ một thầy này sang một vị thầy khác để tìm sự giải thích và sự hướng dẫn. Cố gắng tìm hiểu xem những gì họ đang dạy là đúng hay không đúng. Và cách dạy của họ nếu đem so sánh với cách dạy những vị thầy khác thì sẽ như thế nào? Một số nhà sư luôn đi đây đó với bát và chiếc dù của họ để học hỏi từ các vị thầy khác nhau. Họ cố gắng đánh giá và ước lượng. Vì thế khi họ ngồi xuống để hành thiền, họ luôn hoang mang về những gì là đúng và những gì là sai. Vị thầy này nói như thế này, nhưng vị thầy kia thì nói như thế kia. Ông thầy này dạy theo cách này, nhưng phương pháp của ông thầy nọ thì lại khác. Họ dường như không thống nhất với nhau. Điều này có thể dẫn họ đến nhiều sự hoài nghi khác nhau. Quý vị có thể nghe nói rằng một số vị thầy nào đó là thực sự tốt, và do đó quý vị đi đến để nghe lời giảng dạy từ các vị thầy người Thái, Ajahn, các thiền sư dạy thiền Zen và những vị thầy khác. Với sư thì dường như phần học hỏi về mặt giáo lý của quý vị đã đủ, nhưng quý vị luôn luôn có xu hướng muốn nghe nhiều hơn, so sánh chúng, và cuối cùng kết quả mà quý vị nhận được là một sự hoài nghi. Và rồi mỗi vị thầy tiếp theo đó lại làm cho sự bối rối của quý vị tăng lên thêm. Có một câu chuyện về một du sĩ trong thời Đức Phật mà chúng ta sẽ thấy rất đúng trong trường hợp này. Ông ta đến viếng hết vị thầy này đến thầy khác, nghe những lời giải thích khác nhau của họ và học các phương pháp của họ. Ông ta cố gắng học thiền, nhưng càng học ông càng cảm thấy bối rối. chuyến đi của ông cuối cùng đã đưa ông đến gặp đạo sư Gotama. Và ông đã trình bày sự tình của mình với Đức Phật. Đức Phật nói với ông ta, thực hành như những gì ông đang thực hành sẽ không làm chấm dứt hoài nghi và bối rối. Vào lúc này đây, hãy buông bỏ quá khứ. Bất cứ điều gì mà ông có thể đã làm hoặc không làm, cho dẫu là đúng hoặc sai, giờ đây hãy buông bỏ hết. Tương lai thì chưa đến. Đừng suy đoán gì về nó bằng cách tự hỏi sự việc có thể sẽ như thế nào. Hãy buông bỏ tất cả những ý tưởng gây lo lắng, phiền muộn như vậy. Suy nghĩ đơn thuần chỉ là suy nghĩ. Buông bỏ quá khứ và tương lai. Hãy nhìn vào hiện tại, và rồi ông sẽ biết pháp, chân lý, Dhamma. Ông có thể hiểu những lời dạy của các vị thầy khác nhau, nhưng ông vẫn không hiểu tâm của chính ông. Giây phút hiện tại là rỗng không. Chỉ nhìn sự sinh khởi và hoại diệt của các hành Sankhara thôi, và thấy rằng chúng là vô thường, bất toại nguyện, và không có một cái ngã. Hãy thấy chúng như chúng thật là. Sau đó, ông sẽ không còn bận tâm đến quá khứ hay tương lai. Ông sẽ hiểu rõ rằng quá khứ đã qua đi và tương lai thì chưa đến. Hãy quán chiếu trong hiện tại và ông sẽ nhận chân được rằng hiện tại là kết quả của quá khứ. Kết quả của những hành động trong quá khứ thì được nhìn thấy trong hiện tại. Tương lai thì chưa đến. Bất cứ điều gì xảy ra trong tương lai sẽ sinh khởi và hoại diệt trong tương lai. Lo lắng về nó bây giờ cũng chẳng ích gì, vì nó vẫn chưa xảy ra. Vì vậy, hãy quán chiếu trong hiện tại. Hiện tại là nhân của tương lai. Nếu ông muốn có một tương lai tốt đẹp, hãy làm điều tốt trong hiện tại. Đồng thời, hãy biết rõ về những gì ông đang làm. Tương lai là kết quả của điều đó. Quá khứ là nhân và tương lai là quả của hiện tại. Ai biết hiện tại sẽ biết được quá khứ và tương lai. Rồi vị ấy buông bỏ quá khứ và tương lai do biết rằng chúng đều cùng hiện diện với nhau trong khoảnh khắc hiện tại. Hiểu được như vậy, vị du sĩ đó quyết tâm thực hành theo lời Đức Phật dạy, đặt mọi thứ xuống. Nhìn thấy mọi sự rõ ràng hơn bao giờ hết, ông thấu đạt nhiều loại tri kiến, thấy y tánh duyên khởi với trí tuệ của chính mình. Ông không còn hoài nghi. Ông đặt quá khứ và tương lai xuống, và tất cả mọi thứ xuất hiện trong hiện tại. Đây là Ekodamo, một pháp. Sau đó, ông ta không cần phải mang bát khất thực của mình leo lên núi và đi vào rừng để tìm kiếm sự hiểu biết. Nếu ông đi đến một nơi nào đó, ông đi một cách tự nhiên, không phải đi vì mong muốn một điều gì đó. Nếu ông ở nguyên tại chỗ, ông cũng ở một cách tự nhiên, không phải vì có sự ham muốn trong đó. Thực hành theo cách đó, ông không còn hoài nghi, chẳng có gì để thêm vào hoặc bớt ra khỏi sự thực hành của ông. Ông trú trong sự bình an, không lo lắng về quá khứ hay tương lai. Đây là cách mà Đức Phật dạy. Nhưng nó không đơn thuần chỉ là câu chuyện kể về một việc gì đó đã xảy ra từ thuở xa xưa. Nếu chúng ta trong thời buổi hiện tại này đưa thực hành một cách chính xác, chúng ta vẫn có thể đạt sự chứng ngộ. Chúng ta có thể biết quá khứ và tương lai bởi vì chúng đều tụ họp tại một điểm này, cái khoảnh khắc hiện tại. Nếu chúng ta nhìn lại quá khứ, chúng ta sẽ không biết. Nếu chúng ta nhìn tới tương lai, chúng ta cũng sẽ không biết, bởi vì đó không phải là nơi mà sự thật có mặt. Sự thật hiện hữu ở ngay đây, trong khoảnh khắc hiện tại này. Vì vậy, Đức Phật nói, ta giác ngộ thông qua những nỗ lực của chính mình mà không có thầy chỉ dạy. Quý vị đã đọc câu chuyện này rồi chứ? Một du sĩ của giáo phái khác hỏi Ngài, ai là thầy của Ngài? Đức Phật trả lời, ta không có thầy, ta là người tự mình giác ngộ. Nhưng vị du sĩ đó chỉ lắc đầu và bỏ đi. Ông ta nghĩ rằng Đức Phật đã bịa chuyện, và vì vậy ông ta không quan tâm đến những gì Ngài nói. Ông ta nghĩ rằng không thể đạt được bất cứ điều gì mà không có một vị thầy hướng dẫn. Nó giống như thế này. Quý vị học với một vị thầy hướng dẫn tinh thần, và ông ta nói quý vị hãy từ bỏ tham lam và sân hận. Ông ta nói với quý vị rằng chúng có hại và rằng quý vị cần phải loại trừ chúng. Quý vị rồi có thể thực hành và làm điều đó. Nhưng việc loại trừ tham lam và sân hận không đơn giản xảy ra chỉ là do nhờ vị thầy đã dạy quý vị như vậy. Quý vị phải thực sự thực hành và làm điều đó. Qua thực hành, quý vị đi đến chỗ nhận ra một điều gì đó cho chính mình. Quý vị thấy sự tham lam trong tâm của quý vị và từ bỏ chúng. Quý vị thấy sự sân hận trong tâm của quý vị và từ bỏ chúng. Vị thầy không loại trừ chúng cho quý vị. Ông ta nói với quý vị về việc loại trừ chúng, nhưng điều đó không xảy ra là do nhờ ông ta nói với quý vị như vậy. Quý vị phải thực hành và đi đến sự chứng ngộ. Quý vị phải hiểu những điều này cho chính mình. Việc này cũng giống như trường hợp Đức Phật dẫn quý vị đến chỗ khởi đầu của con đường, và Ngài nói với quý vị, đây là con đường, hãy bước đi trên đó. Ngài không giúp quý vị. Quý vị phải tự mình làm điều đó. Khi quý vị đi trên con đường và thực hành giáo pháp Dhamma, quý vị sẽ gặp pháp chân lý Dhamma đích thực. Pháp này vượt qua mọi thứ và không một ai có thể giải thích cho quý vị. Vì vậy, chúng ta phải tự soi sáng cho chính chúng ta. Chúng ta hiểu quá khứ, tương lai và hiện tại. Hiểu nhân và quả, và rồi hoài nghi sẽ kết thúc.